Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, thu đồ đệ. Một bên Senju Nawaki một mặt ghét bỏ dáng dấp. Hắn đối với chính hắn một chị gái tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Còn thật là có điểm không xấu hổ a. Tuy rằng nàng ngoại hình vẫn không sai, thế nhưng không hề có một chút đại gia khuê tú khiêm tốn. Có điều những này Senju Nawaki cũng sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn kỳ thực cùng Sunet quan hệ cũng rất tốt thế nào? Jiraiya, nhìn thấy không? Đây chính là ta tương lai đệ tử. Không riêng vóc người soái, thiên phú lại được, miệng lại ngọt. Sunet điều khiển Shimura yêu một mặt cười đắc ý. Jiraiya nghe được Sunet lập tức liền không xxx. Ba người bọn họ là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hiện tại Sunet dĩ nhiên ở trước mặt chính mình khoe khoang đồ đệ. Này có chút không thể nhẫn nhịn a. Ngươi làm gì thế, chuyên môn nói với ta những này? Orochimaru tên kia không phải cũng không có đệ tử à? Shimura yêu xác thực là cái không sai mầm. Như không phải là bị Sunet thủ tọa đồ đệ. Hay là hắn cũng muốn thu Shimura yêu cái này đệ tử? Orochimaru không nghĩ tới Jiraiya sẽ đem ngọn lửa chiến tranh nhiên đến trên người chính mình. Chén rượu trong tay thoáng có một trận. Trên mặt mang theo ý cười nói rằng, ta đã quyết định thu Nawaki làm đệ tử. Lúc này Sa Thúc còn có sau đó như vậy hắc hóa. Đối với mình người vẫn là rất tốt cái gì? Jiraiya kinh hô, hắn nhìn một chút Sunet cùng Nawaki dáng vẻ liền biết đây là thật sự. Tại sao chính mình không có chút nào biết? Suy nghĩ một chút một cái ôm lấy một bên lăng bức Minato nói. Đây chính là ta đệ tử. Các ngươi thấy thế nào? Bị Jiraiya gác ở trong lòng Minato một mặt lăng bức. Chuyện gì thế này? Hắn làm sao trong chớp mắt trở thành Jiraiya đại nhân đệ tử? Này hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên chứ? Orochimaru thoáng nhíu mày. Như ba người bọn họ muốn thu đồ đệ đệ cũng là muốn đắn đo suy nghĩ. Shimura yêu là bởi vì Danzo quan hệ. Hơn nữa được Sarutobi Hiruzen cho phép. Mà Senju Nawaki càng là Senju bộ tộc công tử. Còn này Namikaze Minato cũng quá phổ thông một điểm chứ. Vốn là bọn họ là muốn nhìn một chút Minato đứa bé này. Không nghĩ tới Jiraiya nói thẳng muốn thu đứa bé này làm đệ tử. Đây cũng quá qua loa. Sunet đúng là không có cái gì tự giác. Nàng hiện tại đã say rồi. Một mặt ý cười nói. Tốt lắm. Hiện tại ba người chúng ta cũng đã có đệ tử. Đến thời điểm nhìn ai đệ tử càng mạnh hơn đi. Orochimaru nghe được Sunet cũng là hiếm thấy chiến ý 10 phần. Senju Nawaki nhưng là Senju bộ tộc đại thiếu gia. Thiên phú cũng rất mạnh mẽ. Chakra lượng muốn so với bạn cùng lứa tuổi bằng lớn hơn nhiều. Tin tưởng ở chính mình dạy dỗ dưới tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất cường giả. Shimura gia tiểu tử hắn cũng đã từng nghe nói. Xác thực là rất có thiên phú. Namikaze Minato mà, hắn đúng là chưa từng nghe nói. Có điều hắn Orochimaru lại sao lại từ chối loại này tỉ thí. Gật đầu đồng ý, tiểu tử. Người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Jiraiya sờ sờ vẫn còn lăng bức trạng thái bên trong Minato đầu nói rằng Minato xem xét nhìn hắn. Lại nhìn một chút còn ở Sunet trong lòng Shimura yêu. Nhìn thấy hắn đối với mình gật đầu. Lập tức quay về Jiraiya gật gật đầu. Còn những chuyện khác, hắn tin tưởng Jiraiya nên có thể bãi bình đi. Tiểu tử thúi, Nawaki, các ngươi có thể đều phải cố gắng lên đi. Sunet cũng cho Shimura yêu cùng Senju Nawaki đến rồi một cái mỏ đầu giết. Đối với nàng tới nói, một cái là chính mình đệ tử. Một cái càng là đệ đệ ruột thịt của mình. Ai thắng, nàng đều không mất mặt. Shimura yêu gật gù, đồng thời nhìn một chút chiến ý giặt rào Senju Nawaki cùng với Namikaze Minato. Thở dài một hơi, nhân loại ngu xuẩn a. Các ngươi thiên phú cho dù tốt cũng không ngăn nổi lão tử mở hách a. Đúng rồi, yêu, nghe nói ngươi hôm nay đánh Uchiha Sasahi hai đốn có hay không việc này? Hơn nữa có người nói cái kia Uchiha Sasahi Sharingan vẫn bị ngươi đánh đi ra. Senju Nawaki vừa ăn thịt nướng một bên hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Đối với trong trường học bát quái, hắn bình thường cũng đều là thật tò mò. Hiện tại cũng nhân cơ hội hỏi lên một bên Sunet, Orochimaru, Jiraiya cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Này nghe tới chỉ là trong trường học tiểu bát quái. Thế nhưng có lúc cũng sẽ gợi ra rất nhiều chuyện. Shimura Yu mới vài tuổi. Bạn học của hắn ở độ tuổi này mở ra Sharingan. Người như vậy sau đó nhất định phải cố gắng chú ý, tuy rằng đều là cùng trong một thôn người. Thế nhưng cũng không có nghĩa là không có mâu thuẫn. Một bên Shimura Yu một mặt hắc tuyến. Cái gì gọi là bị ta đánh ra? Nếu như bị ta đánh một trận là có thể mở Sharingan thoại. Chính mình e sợ cũng bị Uchiha bộ tộc cung lên. Những kia ngu xuẩn Uchiha người. E sợ sẽ mỗi ngày xếp hàng lại đây cầu Shimura Yu làm mất mặt. Có điều nhìn thấy Hoàng Đổ Độc ba người đều hiếu kỳ nhìn mình. Hắn chỉ phải nói. Xác thực như vậy. Uchiha bộ tộc quả nhiên là cái thần kỳ gia tộc. Tự hồ làm tâm tình tiêu cực đạt đến nhất định cấp độ sau khi. Có thể xúc tiến bọn họ mở mắt ồ. Orochimaru rất hứng thú nhìn Shimura Yu. Hiện tại hắn đã triển khai nhất định nghiên cứu. Có điều cái kia đều là dừng lại ở mặt ngoài. Hiện tại Shimura Yu đúng là làm hắn cảm thấy hiếu kỳ. Như Orochimaru người như vậy, cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái đứa nhỏ mà khinh thường đối phương, thật giống là nha. Ở nhị gia gia bút ký bên trong xác thực từng có tương tự ghi chép, Sunet mặc dù có chút say rồi. Thế nhưng cũng chen miệng nói, như vậy a. Orochimaru gật gù, mặc dù hiếu kỳ. Thế nhưng hắn tạm thời cũng không có cách nào đến xác minh. Dù sao hắn vẫn không có phát điên đến đối với cùng người trong thôn ra tay mức độ. Huống hồ Uchiha bộ tộc đối với Sharingan khống chế là rất nghiêm. Dù cho là hắn cũng không lấy được Sharingan. Người cái kia đối thủ vài tuổi a. Jiraiya cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Còn nhỏ tuổi mở Sharingan ở gia tộc Uchiha bên trong cũng coi như là thiên tài chứ. Thật giống lớn hơn so với ta mấy tháng dáng vẻ. Shimura Yu lắc lắc đầu. Uchiha Sasahi xác thực là rất có thiên phú. Có điều hắn trước đây ở xem manga thời điểm liền chưa từng nghe nói. Cũng không biết cái tên này là không phải là bị chính mình tự bênh lão tử cho giết. À... Lần này Uchiha bộ tộc còn đúng là nhặt được bảo. Jiraiya thở dài nói, có điều Uchiha Fugaku tựa hồ cũng không có giúp hắn ra mặt ý tứ. Ta thấy hắn tan học sau khi liền vội vội vàng vàng đi về nhà. Lúc này Senju Nawaki bỗng nhiên mở miệng nói, a. Tất cả mọi người nghe được Nawaki đều là đăm chiêu gật gù, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tới tìm ta phiền phức. Shimura Yu lắc lắc đầu thở dài nói, tiểu tử, đừng quá tự đại. Nghe được Shimura Yu, Sunet liền không nhìn nổi. Nàng có thể không hy vọng Shimura Yu hiện tại liền trở nên kiêu ngạo tự mãn. Đây chính là ninja tối kỵ. Shimura Yu gật gù, ta chỉ là muốn thử xem thực lực của hắn thôi. Jiraiya nhìn thấy Sunet tựa hồ còn muốn giáo huấn Shimura Yu. Chen lời nói, tiểu tử. Nghe nói ngươi gần nhất khai phá một cái vô ấn nhẫn thuật. Cho chúng ta nhìn, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.